kệ pháp cú số 112, tích trưởng lão Sapadasa. Ai sống 100 năm, lười nhác không tinh tấn, tốt hơn sống một ngày, tinh tấn tận sức mình. Kệ pháp cú số 112 này, Đức Bổn Sư đã thuyết ra khi Ngài, người tại chùa Kỳ Viên, đề cập tới trưởng lão Sapadasa. Tương truyền rằng trong thành Xá Vệ, có một thanh niên con nhà gia giáo. Sau khi được nghe Đức Bổn Sư thuyết pháp, thì đã xuất gia lên tỳ khưu. Một thời gian sau thì vị này bất mãn, vì cái việc hành đạo của mình không có tiến triển. Nhưng vị này lại tự nghĩ, con nhà gia giáo như ta, mà hàng tộc sống đời cư sĩ thì không đứng đắn, ta thà là chết trong đạo còn hơn. Thế là vị tỳ khưu bất mãn mới đi lăng phang, tìm cách để mà tự sát. Một hôm nọ vào sáng sớm, các tỳ khưu đã tắm gội, thọ thực xong đi vào chùa, thì gặp một con rắn ở trong pháp đường. Các ngài mới bắt nó bỏ vào trong một cái bình, đậy nắp lại, rồi mang bình đi ra khỏi chùa. Vị tỳ khưu bất mãn cũng vừa thọ thực xong đi vào, thì gặp chư tăng đi ra, mới hỏi là, cái gì đó đạo hữu? À, đây là con rắn, thế các vị sẽ làm gì với nó? À, chúng tôi đem nó quăng đi cho xa. Nghe chư tăng nói như vậy thì vị tỳ khưu mới nghĩ rằng, ta sẽ để cho con rắn này cắn ta chết. Thế nên vị này mới nói với chư tăng, các đạo hữu hãy để tôi mang đi cho. Chư tăng mới trao cái bình cho tỳ khưu, vị này mới ôm cái bình đi đến kiếm một cái chỗ vắng và nhử cho cái con rắn cắn mình. Nhưng mà con rắn nó không có chịu cắn, vị tỳ khưu mới thọc tay vào bình, quậy lung tung, rồi cậy miệng con rắn ra đút ngón tay của mình vô. Nhưng mà con rắn nó cũng không có cắn. Vị tỳ khưu mới nghĩ thầm là cái con rắn này nó không phải là cái loài rắn độc. Thế là mới bỏ con rắn ở đó và đi vào trong chùa. Khế Chi Tăng mới hỏi vị tỳ khưu rằng, đạo hữu đã quăng con rắn đi rồi phải không? Này cái đạo hữu, con rắn đó không phải là rắn độc. Ồ, không phải đâu, con rắn nó đã phùng mang thở phì phì, chúng tôi khó nhập lắm mới bắt được nó. Sao đạo hữu lại nói nó không phải rắn độc? Này cái đạo hữu, vì tôi đã tập tay vào bình cho nó cắn, rồi còn đút ngón tay vô miệng nó, mà nó còn không cắn tôi mà. Nghe như vậy thì Chi Tăng mới lặng thinh. Rồi một hôm khác, có một tỳ khưu tắm xong, mang theo hai cái lưỡi dao cạo vào chùa, bỏ dưới đất, bỏ quên ở dưới đất một lưỡi, còn một lưỡi thì dùng để cạo tóc cho Chư Tăng. Thì vị tỳ khưu bất mãn mới lượm cái lưỡi dao bỏ quên dưới đất và nghĩ thầm rằng, với lưỡi dao này, ta sẽ cắt cổ tự tử. Rồi, vị ấy mới đưa cái lưỡi dao sát vào cuốn họng, thì lúc đưa sát vào cuốn họng, vị ấy mới quan sát lại giới hạnh của mình. Từ lúc thọ giới sa di đến nay, thì thế giới của mình hoàn toàn trong sạch, không có tì vết và không hề ô nhiễm. Nó sáng như chân rằn và tinh khiết như ngọc mani. Quán thế giới của mình trong sạch tinh khiết như vậy, thì vị tỳ khưu mới phát tâm hỷ lạc, toàn thân vui sướng vô cùng. Và sau khi xả bỏ hỷ lạc rồi, phát triển tuệ minh sát, thì vị tỳ khưu đắc quả A-la-hán với tuệ phân tích, mới cầm dao cạo đi vào giữa chùa. Thì Chư Tăng mới hỏi vị ấy là, nãy giờ đạo hữu đi đâu? À, thưa các đạo hữu, hồi nãy á, tôi định cầm lưỡi dao này đi tự tử. Thế sao đạo hữu không chết? Là vì khi cầm con dao này đi ra, thì tôi tự nhủ rằng, ta không thể sống dưới lưỡi dao bén này, ta sẽ cắt đứt cuốn họng của ta. Nhưng bỗng nhiên lưỡi dao trí tuệ đã cắt đứt tất cả phiền não của tôi. Các tỳ khưu mới cho rằng là cái vị tỳ khưu này nói dối, phạm vào giới đại vọng ngữ, tức là tự xưng mình chứng đắc, mới đi mách với Đức Bổn Sư. Đức Bổn Sư nghe Chư Tăng tường trình xong mới giải thích rằng, này các tỳ khưu, các bậc lộ tận không bao giờ tự tay cắt đi sanh mạng của mình cả. Bạch Ngài, Ngài dạy rằng vị này là bậc lậu tận, nếu đầy đủ căn lành để đắc quả A-la-hán, thì sao vị này vẫn còn bất mãn? Và do đâu vị ấy đắc quả A-la-hán, đến đắc quả A-la-hán? Và do đâu mà con rắn nó không cắn vị ấy? Này các tỳ khưu, đó là vì con rắn ấy đã từng là nô bộc của vị ấy trong ba kiếp, cho nên nay nó không dám cắn chủ của nó. Do vậy mà từ đó về sau, Trưởng lão được mệnh danh là Sabadasa, tức là xà nô, tức là người có rắn làm nô lệ. Và Đức Thế Tôn mới thuật lại chuyện kiếp trước. Trong thời của Đức Phật Kassapa, Đức Phật Ca Diếp, có một thanh niên con nhà khá giả, sau khi nghe pháp của Đức Giáo Chủ, mới phát một cái tâm mãnh liệt, xin xuất gia và được thọ giới tỳ khưu. Một thời gian sau thì sanh tâm buồn chán, vị ấy mới bày tỏ nỗi lòng của mình cho tỳ khưu bạn biết. Cái vị bạn mới thường thuyết giảng để nhắc nhở bạn mình về sự bất lợi và tội lỗi của đời sống tại gia. Nhờ nghe pháp mà cái vị mà bất mãn đó mới trở lại vui thích trong giáo pháp, mới đem những cái pháp cụ để hành sa môn pháp mà lúc trước mình bỏ cho bụi bám, ngồi đến bên một bờ ao để giặt giũ cho sạch để đi. Vị từ khưu bạn cũng đến ngồi ở gần đó, thì cái vị mà trước đây bất mãn thì mới nói với bạn mình là: "Nè bà hữu, lúc mà tôi muốn hoàn tục á, thì lúc đó tôi có ý định là tặng cho đạo hữu tất cả những cái vật dụng này." Khi nghe như vậy, cái vị từ khu bạn mới sanh ra cái lòng tham muốn, mới nghĩ rằng là bạn của ta có tu hay không tu đối với ta đâu có ý nghĩa gì đâu, còn ta thì ta đừng có để phí mất những cái vật dụng này. Thế là từ đó về sau, cái vị từ khu bạn mới đổi ý, mới thường thường là ca tụng cái đời sống tại gia, chẳng hạn như là: "Này đạo hữu, tại sao chúng ta cứ sống mãi đời xuất gia, hàng ngày ôm bát đi khất thực nơi những gia đình người khác? Tại sao chúng ta không ở nhà vui thú đoàn viên, trò chuyện thân mật với vợ con ta?" Thế nghe bạn cứ nói như vậy á, thì cái vị từ khiêu kia trở lại cái tính bất mãn. Từ khiêu kia mới cảm thấy là cảm thấy bất mãn, nó không có vui khi bạn mình nói như vậy. Vị từ khiêu kia mới nghĩ rằng là bạn ta lúc trước nghe ta tỏ ý bất mãn với đời sống phạm hạnh, thì đã thuyết pháp cho ta chỉ rõ tội lỗi của đời sống tại gia. Bây giờ thì lại thường xuyên ca tụng cái đời sống tại gia là vì cái lý do gì? Sau khi suy xét kỹ, thì vị ấy biết bạn mình có tâm tham, muốn được những cái pháp cụ này, cho nên mới trở mặt như vậy. Đó là cái nhân bất mãn từ thời Đức Phật Kassapa còn lưu lại, cho tới bây giờ, khiến cho vị tỳ khưu này có cái tâm bất mãn. Còn cái công phu hành sa môn pháp suốt là 20.000 năm, nó là nhân duyên khiến cho vị này có duyên để đắc quả được A-la-hán. Thế là kiếp trước bất mãn rồi đó, nhưng mà cái nhân bất mãn nó vẫn còn lưu lại cho tới bây giờ, cho nên cái kiếp này vẫn còn tiếp tục bất mãn như vậy. Chưa ta nghe Đức Thế Tôn giải thích đủ ba nguyên do rồi, mới đặt thêm một câu hỏi nữa. Bạch Ngài, nghe nói tỳ khưu Sabadasa này trong lúc đến kê lưỡi dao sát cuốn họng thì đắc được A-la-hán quả. Như vậy thì A-la-hán đạo phát sinh trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi bằng một sát na hay sao? Phải đó, này các tỳ khưu nào chuyên cần tinh tấn, lúc dỡ bàn chân lên rồi đặt xuống đất, thì bàn chân chưa chạm đất là A-la-hán đạo đã phát sanh rồi. Đời sống của vị nào mà chuyên cần tinh tấn thì dù trong giây lát, còn trong một cái sát na thôi, còn quý báu hơn đời sống của một người 100 tuổi mà biến nhát giải đãi. Nói rồi, Đức Thế Tôn mới thuyết pháp và kết luận bằng bài kệ này: ai sống 100 năm lười nhát không tinh tấn, tốt hơn sống một ngày tinh tấn tận sức mình. Những cái người nào mà cứ miệt mài trong ngũ dục phóng dật, là cứ đi tầm cầu những cái thứ dục lạc, thì cho dù sống cả trăm năm cũng không bằng những cái vị mà có tu có giới. Thì cuối thời pháp thì nhiều vị tỳ khưu đắc được thánh quả, nhất là quả Tu Đà Hoàng,